cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 502, ba vị Mỹ Thiên Sứ. Zeno đại nhân, ta muốn một tên xinh đẹp nữ tính thiên sứ. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, dạ thần nói, mỗi cái vũ trụ tuyển thủ cùng chúng thần đều cảm giác buồn cười. Người này đồng bạn tất cả đều là nhiều chút xinh đẹp nữ tính. Lúc trước trong tranh tài bắt tù binh cũng chỉ bắt xinh đẹp nữ tính. Hiện tại ngay cả lựa chọn thiên sứ cũng phải cần xinh đẹp nữ tính. Thật đúng là một chút cũng không che giấu hắn bản tính đây. Xinh đẹp nữ tính thiên sứ, nghiêng tròn tròn đầu nhỏ, hai vị Zeno tựa hồ cũng không phải rất lý giải dạ thần yêu cầu. Yêu cầu nữ tính thiên sứ rất đơn giản, chính là xinh đẹp hơn. Trong mắt hắn dạng gì mới xem như xinh đẹp a? Giống như kia ba vị thiên sứ tiểu thư một dạng, khẽ mỉm cười. Dạ thần chỉ Vado, Margarita cùng Trăng ba người. Ha ha ha, vị kia dạ thần san thật đúng là một thú vị người. Người ánh mắt rất không tồi nha. Thân, đôi mắt đẹp chớp động. Vado cùng Margarita đều an ủi môi khẽ cười. Mà tương đối dịu dàng Trăng cũng mặt đầy ngượng ngùng. Bất quá thứ 12 vũ trụ thiên sứ Mati nỗ lại là có chút không vui. Dạ thần vậy mà chỉ nhắc tới Vado, Margarita cùng Trăng các nàng ba cái. Ý tứ chính là nói bổn tiểu thư trong mắt ngươi thì không phải là xinh đẹp nữ tính thiên sứ. Thật là bực nào đáng ghét ngay cả một chút thật sự Mỹ cũng không biết đến thưởng thức gia hỏa. Dạ thần tự nhiên cũng cảm giác thiên sứ Mati nỗ đối với chính mình tức giận. Bất quá chính là làm bộ như không có nhìn thấy. Bác gái thiên sứ ngươi chính là coi vậy đi. Ta đối với ngươi loại kia đầy đủ, Mỹ, thật sự là thưởng thức không thể a. Như vậy a, nguyên lai các nàng chính là xinh đẹp nữ tính thiên sứ a. Vậy sau này liền làm cho các nàng làm. Ngươi thiên sứ đi, nghe được dạ thần lời nói sau. Trong cung điện hai vị Zeno mặt đầy bừng tỉnh. Sau đó nói. Bất quá hai vị Zeno đại nhân nói chính là tại toàn bộ hội trường đều đưa tới một trận sao động. Cho dù Dai Xin Can cũng không khỏi thần sắc khẽ biến. Zeno đại nhân là muốn khiến Vado, Margarita cùng Trăng đồng thời đi vào thứ 13 vũ trụ. Sau đó làm dạ thần san thiên sứ sao? Đúng vậy, làm cho các nàng ba cái đều làm dạ thần thiên sứ. Hai vị Zeno trả lời. Mà cái này một lần đừng nói là những người khác, ngay cả dạ thần đều có chút ngây người. Này này, Zeno đại nhân, các ngươi có phải hay không đối với ta tốt như vậy a? Chỉ là khiến dạ thần làm thứ 13 vũ trụ phá hoại thần Kaio coi như. Lại còn thoáng cái cho hắn xứng ba gã thiên sứ. Cái này nhưng đều là trước đó chưa từng có đãi ngộ a. Bất quá. Phù trên đài Dai Xin Can chính là dẫn đầu hiểu được, dạ thần là một cái phi thường nhân vật đặc biệt. Hắn chỉ muốn nhân loại lực lượng cũng đã xa siêu việt hơn xa còn lại thần hủy diệt thậm chí là thiên sứ, lại lấy thông thường cách thức đi đối đãi hắn hiển nhiên không thích hợp. Thiên sứ là mỗi cái vũ trụ thần hủy diệt người hầu hạ cùng người giám sát. Làm thần hủy diệt lạm dụng chính mình lực lượng cho vũ trụ mang đến nguy hiểm lúc. Thiên sứ có khuyên giải cùng ngăn lại bọn họ chức trách. Nhưng là dạ thần lực lượng quá mức cường đại. Vẻn vẹn chỉ là một thiên sứ căn bản là không cách nào chế ước ở hắn. Mặc dù ba cái thiên sứ cũng không nhất định đủ. Nhưng ít ra cũng xa xa muốn so chỉ có một thiên sứ cường. Nghĩ tới đây. Dai Xin Can nhìn về phía hai vị ngốc manh Zeno đại nhân cũng không khỏi mang theo vẻ khâm. Phục, không hổ là Zeno đại nhân, thật là bực nào anh minh thêm tràn đầy trí tuệ. Ta minh bạch, Zeno đại nhân, Trăng, Margarita, Vado, từ nay về sau các ngươi liền đi vào thứ 13 vũ trụ. Làm hầu hạ dạ thần san thiên sứ. Hướng hai vị Zeno cung kính chi ghiu hành lễ, Sau đó Dai Xin Tan hướng về phía Trăng. Margarita cùng Vado nói là Zeno đại nhân, Dai Xin Tan đại nhân, mặc dù cũng cảm giác phi thường đột nhiên, nhưng là Zeno đại nhân cùng Dai Xin Tan đại nhân mệnh lệnh là tuyệt đối. Trăng, Margarita cùng Vado cũng đều mau mau đứng ra. Được được lễ trả lời. Thoáng cái đạt được ba gã xinh đẹp mỹ lệ thiên sứ. Dạ thần bên này là không kinh hỉ lại không nói. Thứ 6 vũ trụ, thứ 10 vũ trụ cùng với thứ 11 vũ trụ thần hủy diệt Champa mấy người lại là có chút gấp. Zeno đại nhân, Vado các nàng đều đi thứ 13 vũ trụ. Vậy chúng ta thì sao? Chúng ta làm sao bây giờ? Chỉ mình, Champa một bộ đáng thương nói. Mặc dù Vado thường thường xấu bụng mà trêu cợt hắn, giễu cợt hắn, nhưng là công việc sự tình lại là hết sức chăm chú. Cho tới nay cũng vì hắn cung cấp rất nhiều trợ giúp. Ngay cả hắn bình thường sinh hoạt đều là Vado đang vì hắn chiếu cố. Đã sớm mắc thời kỳ cuối Vado ỷ lại chứng. Không có Vado, cái này có thể nhường cho hắn ngày tháng sau đó làm sao sống a? Không phải còn có mấy cái đang ngủ say thiên sứ sao? Dai Xin Can, đi đánh thức ba gã ngủ say thiên sứ. Sau đó liền để cho bọn họ thay thế thứ 6 vũ trụ. Thứ 10 vũ trụ cùng thứ 11 vũ trụ thiên sứ công việc đi. Là, Zeno đại nhân, Zeno phân phó nói, mà Dai Xin Can cũng cung kính hồi đáp, trừ dạ thần bọn họ thứ 13 vũ trụ bên ngoài. Truyền thuyết đã từng vũ trụ tổng cộng có 18 cái. Chỉ bất quá trong đó 6 cái vũ trụ bởi vì chọc giận Zeno đại nhân mà bị thanh trừ. Mà mấy cái vũ trụ thiên sứ cũng cơ năng dừng lại một mực thuộc về ngủ say. Champa mấy người trong bụng đều không khỏi sợ hãi biết. Mặc dù không nỡ bỏ cùng mình đã sống chung rất lâu thiên sứ. Nhưng là lại không dám đi cãi lại Zeno đại nhân mệnh lệnh. Mà còn Zeno đại người cũng đã vì bọn họ chuẩn bị mới thiên sứ. Bọn họ cũng chỉ có thể như vậy tiếp nhận. Rít rít rít. Sau đó cũng đã không thể hầu hạ Champa đại nhân. Thật là khổ sở. Ta thật là khổ sở không? Lướt qua chính mình cũng không tồn tại nước mắt. Và đồ rít rít rít mà khóc lóc. Champa sắc mặt có chút biến thành màu đen. Đáng ghét Vado. Ngươi trong nơi này tại khổ sở a, ta xem ngươi cũng sắp cao hứng chết. Ngược lại ta lại mập lại tham ăn. Thành thiên còn thường thường làm nhiều chút uốn éo sự tình. Ngươi đã sớm phiền đủ ta đi. Ngươi đi cho ta, sau đó vĩnh viễn cũng không nên quay lại. Trong bụng tức giận, Champa liền hét, hưng phấn, Champa đại nhân, mặt đầy nụ cười rực rỡ. Sau đó Vado thật liền rời đi, ngơ ngác nhìn thật đi mất mà còn cũng không quay đầu lại Vado. Champa nhất thời đều giận đến sắp hộc máu. Đáng ghét Vado, ta hận ngươi a. Ha ha ha, Champa, người thiên sứ đã vứt bỏ ngươi. Thật là quá mất mặt. Ha ha ha ha ha. Một bên Beerus cười ha ha lấy. Đáng ghét Champa luôn bỏ đá xuống giếng trò cười chính mình. Cái này một lần rốt cuộc đến phiên mình đi trò cười hắn. Champa cái kia khí a, cả tấm phì phì gương mặt đều run lên một cái. Đáng ghét Beerus, ta cũng hận ngươi a a. Vơ mau đại nhân, mọi người, ta muốn đi thứ 13 vũ trụ bên kia nha. Thứ 11 vũ trụ trong doanh trại, thiên sứ Margarita nói. Margarita đại nhân, đối với chiếu cố qua nhóm người mình Margarita, Topo bọn người có chút không muốn, bất quá Vơ Mao chỉ là nghiêng đầu sang một bên cũng không nói chuyện. Rõ ràng Vơ Mao tính cách, Margarita cũng không có để ý, dắt dắt chính mình trường bào liền xoay người chuẩn bị rời đi. Mã tạp không, bốn Rita, tạ ơn, cảm ơn, cho tới nay. Sau lưng đột nhiên vang lên Vơ Mao thanh âm, tựa hồ tỏ ra phi thường không được tự nhiên, khẽ mỉm cười, Margarita cũng không có nói gì, lần hai bước đi bước chân, Rumors đại nhân, thứ 10 vũ trụ trong doanh trại, thiên sứ Trăng cũng đang cùng thần hủy diệt lãng mẫu Tây đám người từ biệt. Trăng, cho tới nay đều cho ngươi thêm phiền toái. Không có, Rumos đại nhân mặc dù bình thường lười biếng điểm, tính cách cũng cho dễ kích động, nhưng ngài không nghi ngờ chút nào là vị ưu tú thần hủy diệt. Rumos nói, mà Trăng chính là lắc đầu một cái, nghiêm túc trả lời, xèn xoẹt bỗng nhiên, có thể có được ngươi đánh giá như thế, thật đúng là ta vinh hạnh. Qua bên kia cũng làm việc cho giỏi đi. Chúng ta thứ 10 vũ trụ mãi mãi cũng hoan nghênh ngươi. Ừ, Rumos đại nhân, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.